Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Ai đem vải đỏ toàn bộ để lộ? A Phúc lớn gan, một tay nắm chặt gậy điện, một tay nắm chặt đèn pin, chậm rãi hướng đi lầu 2. Hắn tận lực để cho mình bình tĩnh. Không bao lâu, A Phúc đi vào lầu 2, cùng lầu 1 không sai biệt lắm. Tượng sáp quán lầu 2 đồng dạng bày biện tượng sáp, đều là vải đỏ đóng che. Không có gì ngoài tượng sáp bên ngoài, còn có chân nhân chân dung. Chân dung cũng có vải đỏ che. A Phúc minh bạch cái này cùng tượng sáp thuộc về tượng sáp quán Bất Thành Văn tập tục, một loại vốn hẳn nên bị phá trừ bốn cũ tập tục. Phàm là thật người pho tượng cùng chân dung, muốn đắp lên đỏ khăn cô dâu. A Phúc cầm đèn pin, từng bước một đi tại lầu 2, thời khắc cảnh giác chung quanh. Két một tiếng vang lên, một cỗ lạnh buốt gió thổi phật cái cổ, khiến cho lạnh run. Hắn quay người nhìn lại, kia là lầu 2 một cái cửa sổ. Lão bản trước khi đi quên đóng cửa sổ sao? Kéo đẩy cửa sổ thức cửa sổ trong gió, phát ra cùng cụp rất nhỏ âm thanh. Cẩn thận nghe xong, không phải là tại lầu 1 nghe thấy hình thức tiếng bước chân thanh âm à? Lập tức, A Phúc buông lỏng một hơi. Ta đã nói rồi, người dọa người thật hù chết người. Hắn đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ kéo lên, nhìn về phía dưới chân vải đỏ. Ban đêm gió thật to. Tới gần bên cửa sổ, một bộ chân nhân chân dung vải đỏ bị thổi rớt xuống tới, nhặt lên trên mặt đất vải đỏ. A Phúc ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ bên cạnh chân nhân chân dung. Đây là một chương dân quốc thời kỳ họa phong chân dung. Vẽ lên vẽ lấy một cái cầm trong tay khảm nạm có hồng sắc mã não thủ trượng trung niên nhân. Nó thân mang sa hoa, lộ ra quý khí, hiển thị rõ thượng vị giả khí chất. Người trong bức họa cũng không nghiêm túc, mỉm cười nhìn chăm chú lên phía trước, nhìn xem chương này vẽ lên trung niên nhân. Tới ánh mắt đối mặt dưới, A Phúc lại một lần nhớ tới Gia Gia nói qua dân gian tập tục. Lập tức, A Phúc lưng phát lạnh, cũng không biết rõ là trong lòng quấy phá, vẫn là hoa mắt. Hắn phát giác trước mặt vẽ lấy trung niên phú hào người trong bức họa, tựa hồ ánh mắt động một cái, A Phúc kém chút không có đem nước tiểu dọa bắn ra. Vội vàng nhắc tới vài câu, mạo phạm, chớ trách móc, lời nói về sau, đem vải đỏ một lần nữa đắp lên. Hắn nhẹ nhàng đánh tự mình một bàn tay, lẩm bẩm, đừng dọa tự mình, trên thế giới cũng không có quỷ, muốn tin tưởng khoa học. Nói xong, A Phúc lại tuần sát lầu 2 một vòng, phát hiện không có những người khác, bài trừ kẻ trộm tiến đến trộm đồ về sau, hướng lầu 1 đi vào. Tại hắn đưa lưng về phía bộ kia vẽ, hướng đi lầu 1 thang lầu, cất bước hướng lầu 1 thời điểm, A Phúc không có phát hiện kia lại không cửa sổ mở ra, đóng chặt như là phong bế lầu 2. Hình như có một trận gió, lại giống là có một đôi tay phất qua. Kia lúc trước bị A Phúc đắp lên vải đỏ trung niên phú hào chân dung, vải đỏ quét lên, chậm rãi rớt xuống đất, sinh động như thật, vẽ lấy mặt mỉm cười trung niên phú hào lại lần nữa triển lộ. Cùng lúc đó, bài trừ quỷ cùng kẻ trộm tình huống A Phúc, nhiều lần bản thân ám chỉ về sau, tâm thần trầm tĩnh lại, lẩm bẩm hướng đi lầu 1. Ta đã nói rồi, làm sao có thể có? Phi, vẫn là đừng nói, nếu không chơi sẽ game điện thoại tốt. A, từ lẩm bẩm bên trong A Phúc đột nhiên hét dầm lên. Con người đột nhiên co vào, ra đầu cảm giác đang nhìn hướng lầu 1 cảnh tượng thời khắc đó phảng phất nổ tung. Cái này, A Phúc ngã ngồi tại lầu 1 thang lầu bên cạnh, thân thể dựa vào tường chậm rãi trượt ngã ngồi trên mặt đất. Vạn phần hoảng sợ nhìn xem lầu 1 tràng cảnh, chẳng biết lúc nào, lầu một một hàng kia sắp xếp sắp hàng chỉnh tề tượng sáp bên trên. Tất cả che đậy vải đỏ, toàn bộ cũng rớt xuống đất. Không sai, tất cả vải đỏ cũng rơi. Giờ khắc này, lầu một tượng sáp bộ dáng đều hiện ra ở A Phúc trước mắt. Kia tựa như chân nhân tượng sáp, thân mang đủ loại kiểu dáng phục sức. Trẻ có già có nam có nữ, làn da cùng chân thực. Phảng phất từng tôn sống sờ sờ người cứng ngắc đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, liền như là thi thể đồng dạng. Lúc này A Phúc phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tại lầu một này rõ ràng cửa sổ đóng chặt, không có khả năng có gió tình huống dưới. Cảm giác toàn thân lạnh lẽo, theo bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Hoảng sợ nhìn xem như thi thể tượng sáp, A Phúc run rẩy, dọa đến nói không ra lời. Ai, đến cùng là ai đem vải đỏ toàn bộ để lộ? Hắn xác định cùng khẳng định, lầu một cửa sổ toàn bộ quan, không có khả năng có gió. Đồng thời hắn tuần sát qua lầu một, cũng tuần sát qua lầu hai, không có khả năng có kẻ trộm tồn tại, không có kẻ trộm, không có gió. Kia, ai để lộ đắp lên tượng sáp lên vải đỏ? Ai, đi ra cho ta. Bức bách tại sợ hãi áp bách dưới, A Phúc kêu to lên tiếng, bối rối giơ tay lên đèn pin chiếu xạ hướng lầu một tất cả tượng sáp. Ý đồ tìm ra người, ánh đèn nhanh chóng tại tượng sáp lên đảo qua, lờ mờ không người tượng sáp quán, chướng mắt đèn pin ánh đèn đảo qua như chân nhân tượng sáp. Có một loại đảo qua từng cái chân nhân cảm giác, càng có một loại đảo qua về sau một giây sau tượng sáp sẽ sống tới kinh dị cảm giác. Chờ chút, đột nhiên, A Phúc quét động thủ đèn pin dừng lại. Hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lúc này, đèn chiếu sáng vào cách mình chỗ xa nhất địa phương, cùng mình tương đối lầu một cuối cùng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tượng sáp là phân hai sắp xếp, hai hai tương đối, khoảng chừng đối xứng. Nhưng là, hắn phát hiện, lầu một nơi cuối cùng thêm ra một cái tượng sáp, bởi vì cự ly quan hệ, cùng ánh đèn vấn đề. Hắn thấy không rõ, chỉ có thể nhìn rõ nơi đó có một cái hình thức tượng sáp thân ảnh đứng ở nơi đó. Mà cùng nó đối ứng đối diện, không có tượng sáp thêm ra một tôn. Giấu trong lòng ý nghĩ này, A Phúc tê cả da đầu. Hắn muốn trốn, nhưng là phát hiện bởi vì cực độ sợ hãi quan hệ, thân thể làm sao cũng không động đậy. Đúng lúc này, A Phúc sắc mặt vù lập tức trở nên trắng bệch. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, hắn rõ ràng phát hiện cùng cuối cùng cùng tượng sắp đặt song song thân ảnh động dưới. Tiến lên xê dịch một bước, thân thể lộ ra, chậm rãi đem ánh đèn rời lên đi. A Phúc thấy rõ di động ra thân ảnh bộ dáng. A Phúc hoảng sợ gào thét, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vô hạn sợ hãi. Mượn nhờ ánh trăng cùng ánh đèn, hắn rốt cục thấy rõ thân ảnh bộ dáng. Cái kia thêm ra đến tượng sáp thân ảnh, vậy mà cùng mình tại lầu 2 đắp lên vải đỏ chân dung trung niên phú hào như đúc đồng dạng. Lúc này trung niên phú hào chính đối A Phúc cười. A, ngoặc kép, Bằng Thành, lão Trần nhà, Vương Bình cùng lão Trần, lão Linh ba người uống chút rượu. Hôm trước ta bằng hữu tượng sáp quán bảo an nửa đêm thét lên, kinh động phụ cận cư dân. Bọn hắn gọi tới Hoắc Đông Lai mở ra tượng sáp quán cánh cửa. Bọn hắn phát hiện A Phúc thi thể ngay tại tượng sáp quán bên cạnh cửa, mà tượng sáp quán cánh cửa hướng trong khu vực quản lý cửa. Hồng bị bắt nát, theo A Phúc trên tay vết máu. Chính Phúc bắt. Trên mặt che kín hoảng sợ, cảnh sát suy đoán khả năng có người nhập thất ăn cướp, cũng tra tấn A Phúc một phen. Nhưng là, ta bằng hữu Hoắc Đông Lai cho rằng có thể giở trò quỷ, bởi vì màn hình giám sát ghi lại rất quỷ dị một màn. Lão Trần uống một hớp rượu, nói với Vương Bình, tại vừa rồi, Lão Trần hướng Vương Bình giới thiệu tượng sáp quán. Tượng sáp quán hôm trước chết cái bảo an. Cảnh sát kết luận là nhập thất ăn cướp. Nhưng là tượng sáp quán lão bản kiên định cho rằng kia là quỷ quấy phá. Vương Bình uống một ngụm bia. Nhìn về phía lão Trần. Ghi lại cái gì? Ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.